Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 568, lần nữa vào kinh. Trương Dương lôi kéo Chỉ Hinh Nhiên đi ra vui chơi giải trí công ty quốc tế. Người đại diện vẫn luôn tại phía sau nhìn. Chính mình cây dụng tiền a, cứ như vậy không có. Nàng mặc dù không có cam lòng, thế nhưng lại không dám nói gì. Chính mình công việc này, giữ được hay không, còn chưa nhất định đâu. Nơi nào còn có tâm tình quản những chuyện khác. Nàng lặng lẽ liếc qua lão bản, phát hiện lão bản đang nhìn chính mình. Cái nhìn này vừa vặn đối đầu. Người ngày mai không cần tới đi làm. Lão bản tức giận nói. Người đại diện lung la lung lay đi ra vui chơi giải trí công ty quốc tế. Lão bản câu nói kia thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ra tới sau, Chỉ Hinh Nhiên dùng Trương Dương điện thoại đăng nhập Weibo. Phát hiện rất nhiều nội dung đều là chính mình. Nàng nhíu mày, đầu tiên là phát biểu một thiên văn chương. Nói rõ chính mình chữ nhật mu công ty quan hệ. Về sau lại phát biểu một cái xin lỗi. Mặc dù còn có một ít đen phấn tại Weibo phía dưới mở miệng mắng to, nhưng là phần lớn người đều đã công nhận chuyện này. Hơn nữa Chỉ Hinh Nhiên cũng nói chính mình muốn cùng vui chơi giải trí công ty giải ước. Sự tình rất nhanh liền sẽ có được xử lý. Gần nhất cũng không có ý nghĩ khác. Nàng tuyên bố gần nhất sẽ không cùng những công ty khác ký kết. Đồng thời tạm thời không cần người đại diện. Cái này Weibo tuyên bố qua đi, toàn bộ chuyện giải ước kiện cũng liền kết thúc. Thế nhưng là vui chơi giải trí công ty tại Chỉ Hinh Nhiên tuyên bố văn chương về sau, chính mình cũng đi theo tuyên bố một thiên văn chương. Tuyên bố Chỉ Hinh Nhiên giải ước không thành lập, công ty cũng không có trái với hợp đồng, mà Chỉ Hinh Nhiên cũng không thể giải ước. Đây là một trận không có khói lửa chiến tranh, như là lần này chiến tranh, mỗi ngày đều sẽ lại trên Internet phát sinh. Đối với cái này Chỉ Hinh Nhiên cũng không có làm ra trả lời. Trương Dương cũng vừa chuẩn bị cẩn thận vào kinh thành. Ngày kế tiếp, Trương Dương mặc vào một thân trang phục chính thức, mà Chỉ Hinh Nhiên thì là đem chính mình che đến nghiêm nghiêm thật thật. Nàng hiện tại thế nhưng là đứng đầu nhân vật. Rất nhiều paparazzi đều nghĩ đến chụp lén hắn đâu. Lần này vào kinh, tự nhiên muốn đem chính mình giấu chặt chẽ điểm. Nếu là lên máy bay, bị người nhận ra, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Dứt khoát trên đường đi vô sự phát sinh. Xế chiều hôm đó, Trương Dương cùng Chỉ Hinh Nhiên thuận lợi đến kinh thành. Lần này đến kinh thành, Trương Dương có hai cái ý nghĩ. Thứ nhất là mở một chút trực tiếp, nhìn xem có thể hay không lại cho chính mình chướng cái tín đồ. Thứ hai là tìm kiếm một chút Hoàng Húc, gia hỏa này rốt cuộc bị cái gì tổ chức mang đi. Đêm đó bọn họ tìm một cái khách sạn ở lại. Trương Dương chính là muốn hai cái phòng. Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương mở hai cái phòng, không cao hứng vểnh vểnh lên miệng. Người này như thế nào như vậy? Phục vụ viên là cái nữ sinh, tự nhiên cũng chú ý tới Chỉ Hinh Nhiên biểu tình. Đối Trương Dương mỉm cười nói, ngượng ngùng, tiên sinh, chúng ta chỉ còn lại có một cái phòng. Chỉ Hinh Nhiên nghe được câu trả lời này, cho phục vụ viên ném đi qua một cái cảm tạ ánh mắt. Nữ phục vụ viên cũng hướng về nàng hơi nháy mắt mắt. Còn có một gian phòng sao? Trương Dương xấu hổ nhìn thoáng qua Chỉ Hinh Nhiên nói, nếu không chúng ta tìm tiếp. Chỉ Hinh Nhiên ngáp một cái, mang theo bối rối nói, không còn sớm, nếu không thấu hoạt ngủ đi. Trương Dương tự nhiên không ngốc, tự nhiên biết Chỉ Hinh Nhiên có ý tứ gì. Nàng lại không chỉ một lần muốn ăn hết chính mình, thế nhưng là chính mình hậu cung mới ổn định không bao lâu, làm sao dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Hơn nữa Chỉ Hinh Nhiên vẫn là một minh tinh, cái này lộ ra ánh sáng độ, đến lúc đó Vương tỷ còn có Hà Tịch khẳng định đều có thể nhìn thấy. Nói không chừng liền ở xa Mỹ quốc Tiêu Linh đều có thể nhìn thấy. Đến lúc đó chính mình làm ra cố gắng, đây chẳng phải là uổng phí. Vậy liền muốn một gian phòng đi. Trương Dương trả tiền về sau. Đối Chỉ Hinh Nhiên nói, ngươi đi lên trước ngủ đi. Ta còn không phải thực khốn. Ra ngoài đi một chút. Nói xong Trương Dương cũng không đi nghe Chỉ Hinh Nhiên muốn nói gì. Cũng không quay đầu lại đến rời đi khách sạn. Nhìn thấy Trương Dương đi ra khách sạn, Chỉ Hinh Nhiên tức giận dậm chân. Người nam nhân này như thế nào như vậy? Nàng vốn dĩ cũng không phải thực khốn. Trực tiếp đuổi theo Trương Dương chạy ra ngoài. Trương Dương ngay tại trên đường cái đi tới. Nghĩ đến chính mình muốn hay không tại gần đây tìm quán nét ở lại đâu. Đột nhiên một bóng người từ phía sau nắm ở cánh tay của mình. Nhìn lại, Chỉ Hinh Nhiên ngay tại híp mắt đối với chính mình mặt mày hớn hở. Yêu diễm con ngươi mang theo một tia u buồn. Dương ca, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Chỉ Hinh Nhiên con mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương cảm giác con mắt của nàng nóng rực, cơ hồ muốn đem chính mình hòa tan. Không phải, không phải. Trương Dương vội vàng hất ra tay, nửa đùa nửa thật nói. Ta cũng không muốn để ngươi phen thịt người ta. Chỉ Hinh Nhiên hừ một tiếng nói. Ta biết, ngươi chính là chán ghét ta. Thật không phải là, Trương Dương thế nhưng là có khổ khó nói. Căn bản không biết chính mình làm như thế nào giải thích. Trương Dương vừa hé miệng, liền cảm giác được một cái mềm mại môi hôn vào trên cái miệng của mình. Trương Dương cảm giác toàn thân một cỗ dòng điện chảy qua. Chính mình bị cưỡng hôn rồi. Chỉ Hinh Nhiên nội tâm cũng như kinh đào hải lãng đồng dạng. Chính mình đang làm cái gì? Ta đem một cái nam sinh cho cưỡng hôn rồi. Hơn nữa còn là tại đường cái trên. Trương Dương cảm giác bụng dưới một hồi khô nóng. Muốn đẩy ra Chỉ Hinh Nhiên tay lại lui trở về. Lúc này Chỉ Hinh Nhiên nắm ở Trương Dương cổ. Thâm tình, vòng ngã hôn Trương Dương. Hai bên ngươi tới ta đi. Ôm ở cùng nhau, lui tới người thấy cảnh này. Có người cười, có người đố kỵ, có người ghen tị, có người trào phúng. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a. Mỹ nữ, có thể hay không cho ta một nụ hôn a? Quá lãng mạn, ta cũng muốn, mà vừa lúc này, Trương Dương thế nhưng đẩy ra Chỉ Hinh Nhiên. Tốt, đừng làm rộn, đẩy ra Chỉ Hinh Nhiên. Trương Dương lãnh đạm nói. Chỉ Hinh Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngay tại vừa rồi, nàng đều cảm giác được. Trương Dương tiếng tim đập, mà người xem náo nhiệt. Thậm chí so Trương Dương nội tâm còn xoắn xuýt. Ngoạn tào, đại huynh đệ ngươi không muốn cho ta à? Này nam sẽ không không được đi. Đến miệng con vịt, phi, đều không cần. Trương Dương không để ý đến người khác nói cái gì. Hắn đối Chỉ Hinh Nhiên nói, không còn sớm, đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Hắn mang theo Chỉ Hinh Nhiên đi tới khách sạn. Nữ phục vụ viên nhìn sắc mặt đỏ lên Chỉ Hinh Nhiên. Còn tưởng rằng bọn họ đây là muốn bắt đầu. Quay đầu đi làm bộ nhìn không thấy. Không nghĩ tới Trương Dương tới gõ bàn một cái nói. Mở một gian phòng, nhanh lên. Phục vụ viên nhìn Trương Dương ánh mắt. Nhanh lên nhẹ gật đầu nói. Tốt, tốt, tiên sinh. Hắn nhìn thấy Trương Dương ánh mắt. Không cho cự tuyệt. Nhìn hai người lên trên lầu. Nàng tự nhủ nói. Cái này nam, sẽ không là không được a. Trương Dương tự nhiên có thể nghe rõ ràng. Quay đầu nhìn thoáng qua, dọa đến phục vụ viên mồ hôi lạnh cơ hồ đều chảy ra. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai còn có việc. Thu xếp tốt Chỉ Hinh Nhiên, Trương Dương về tới phòng của mình. Hắn nhắm mắt lại, để cho chính mình ý thức tiến vào hệ thống không gian. Từ khi vừa rồi hệ thống vẫn cho chính mình cảnh cáo. Cảnh cáo, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.